Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, hy sinh một cái thần tôn. Tử tiêu giới chính là thần giới linh khí nhất là nồng đậm địa phương. Mà đế cung lại là tử tiêu giới linh khí rất nồng đậm địa phương. Cái này gốc thần thụ là thần đế thân thủ chứa đựng. Đã là lây dính một tia thần đế khí tức nhân quả. Trong mấy trăm ngàn năm nay thần thụ một mực tại hấp thụ linh khí. Mầm cường tráng trưởng thành. Thần thụ luyện hóa linh khí đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tại tăng thêm thần thụ chỗ đế cung chỗ sâu. Ngày đêm cùng thần đế làm bạn. Bị thần đế khí tức biến thành. Thần thụ cũng là ẩn ẩn mang tới một tia đế uy. Mặc dù bị đế uy chỗ áp chế. Không có giống ngoại giới thần thụ đồng dạng thông thần hóa huyền 343. Nhưng là tích lũy linh khí cũng xa xa so mạnh mẽ vô số lần. Mà giọt này linh dịch là thần thụ mấy chục vạn năm để tích lũy tinh hoa. Là tinh hoa bên trong tinh hoa. Có thể xưng cái này gốc thần thụ hồn. Cực kỳ chân quý. Tuyệt đối là thần giới ít có thiên tài địa bảo. Liền xem như tần đính. Trong mắt cũng là sinh ra một tia hỏa nhiệt. Vẻn vẹn một giọt này linh dịch. Cũng đủ để tạo ra được một tôn thần chủ. Thần đế cái này ban thưởng. Có thể nói là cực kỳ phong phú. Thần thụ bị lấy ra giọt này tinh hoa linh dịch về sau. Nguyên khí đại thương. Dù sao cái này vừa linh dịch tinh hoa ẩn chứa nó mấy chục vạn năm đến luyện hóa linh khí đạo tác. Mặc dù không đến mức là như vậy khô héo. Nhưng là cũng là nguyên khí đại thương. Chỉ sợ cùng ngoại giới thần thụ không khác. Lại nghĩ dựng dục ra thần hồn linh trí. Thông thần hóa huyền. Chỉ sợ sẽ là muôn vàn khó khăn. Dù sao dựng dục ra thần hồn linh trí. Thông thần hóa huyền. Là một cái cực kỳ cần cơ duyên sự tình. Bây giờ thần đế đem cái này gốc thần thụ tinh hoa lấy ra. Không thể nghi ngờ chính là chém tới cái này gốc thần thụ cơ duyên. Triệt để tuyệt đi thần thụ hóa thần hy vọng. Muốn biết rõ, cái này gốc thần thụ đến thiên địa chi tạo hóa. Trải qua hơn 10 vạn năm luyện hóa linh khí. Lại là lây dính một tia thần đế ý vị. Nếu là có thể hóa thành nhân hình. Thông thần hóa huyền, ngày sau tất nhiên lại là một vị không tầm thường tồn tại. Sợ rằng sẽ đến thần tôn cấp độ. Thần đế cử động lần này không thể nghi ngờ là bóp chết một vị tương lai thần tôn. Tần Đình mắt lộ ra vẻ cảm động. Thần đế đối với hắn đúng là vô cùng tốt. Hắn nói khẽ, đa tạ sư tôn. Thần đế mỉm cười. Thần thụ mặc dù chân quý, tương lai có rất lớn khả năng thành tựu hóa huyền thần tôn. Nhưng là thần đế nhãn quang cực kỳ cao xa. Thần tôn mặc dù tính được là tuyệt thế đại năng, cũng đáng được hắn coi trọng, nhưng là đối với thần đế tới nói, Tần Đình tương lai càng thêm đáng giá mong đợi. Bây giờ hắn đối cái này tiểu đệ tử cực kỳ hài lòng. Vô luận là thiên ngộ tính vẫn là lòng dạ mưu kế, đều là tìm không ra một tia tì vết, cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết. Thần đế trong lòng đã là đem Tần Đình làm tự mình đạo thống người thừa kế đến bồi dưỡng. Tại thần đế trong lòng, Tần Đình tương lai có thể đạt tới một cái cực cao thành tựu. Xa xa không chỉ thần tôn tầng thứ này, thậm chí tu thành thần quân cũng dư xài. Chỉ sợ có thể siêu việt thần quân cảnh giới này. So sánh dưới, hy sinh hết một cái tương lai thần tôn, cũng không thể coi là cái gì. Tần Đình đem thần thụ tinh hoa thu hồi. Trong lòng vui mừng, có giọt này thần thụ tinh hoa, hắn thành tựu thần chủ chi vị. Thì càng có nắm chắc. Thừa dịp trận này đại thanh tẩy. Tần Đình cũng là thu tập được không ít thần hỏa. Bởi vì thần hỏa mà lọt vào họa diệt môn thế lực không phải số ít. Thái cực thần hỏa. Chính dương thần hỏa. Hóa tinh thần hỏa. Vạn tượng thần hỏa. U minh thần hỏa. Tần Đình trong tay hiện tại khoảng chừng mười mấy đạo thần hỏa. Mà hết thảy này phía sau. Là mười mấy cổ lão thế lực vô tội diệt vong. Nếu là đem những này cái này mười mấy đạo thần hỏa đều luyện hóa, Tần Đình thực lực chỉ sợ có thể vượt qua một cái giai đoạn, trực tiếp vượt qua linh thần cái này một cái đại cảnh giới. Bất quá thần đạo càng là đến cuối cùng, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Thần chủ cùng linh thần ở giữa mặc dù kém một cảnh giới, nhưng là ở giữa khoảng cách lại là như thiên tiệm. Thần chủ chi cảnh, chính là một cái đường ranh giới. Một cái đường ranh giới. Thần chủ phía dưới, mặc dù linh thần cũng có thể tính được là một phương cao thủ. Là tất cả đại thế lực thượng khách, nhưng là đã là không thoát khỏi được quân cờ vận mệnh. Chỉ có thành tựu thần chủ chi vị, khả năng tính được là thần giới đại nhân vật, đứng hàng thần giới cự đầu hàng ngũ, trở thành kỳ thủ, mới có tư cách tham dự quyền lợi trò chơi. Mà có giọt này thần thụ tinh hoa, chính là hắn bước vào thần chủ chi cảnh một cái cam đoan. Thần đế mặt mỉm cười, chính nhìn xem tiểu đệ tử, mỉm cười nói, những này thời gian ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Tứ đế hội minh chỉ có mấy ngàn năm thời gian. Vi sư tin tưởng, người nhất định có thể tại tứ đế hội minh hiển lộ tài năng. Danh chấn chư thiên vạn giới. Tần Đình nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Tứ đế hội minh, 10 vạn năm một lần tứ đế hội minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.